Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, Tửu Đạo Nhân. Hồng Diệp đám người nhìn lấy Lạc Hữu Hoa, lần này, ưỡn ngực ngẩng đầu bộ dáng, cũng là minh bạch, lần này, cái này Tửu Đạo Nhân chính là đến trấn tràng diện. Lạc Hữu Hoa mỉm cười, không có phản ứng Hồng Diệp mấy người, trực tiếp đối với Cổ Phong động phủ. Chính là một thanh quát chói tai. Cổ Phong, cùng ta đan đạo đánh một trận. Lời nói này ở giữa, hắn trực tiếp đem phía sau một mực cõng lấy một tấm bia đá gỡ xuống, hung hăng đặt tại đại địa bên trên. Chỉ thấy, tấm bia đá này bên trên, viết hai cái chữ lớn. Đan bia, Hồng Diệp đám người, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Bọn họ có thể đều hiểu rõ, cái này đan bia đại biểu cho cái gì. Mà động phủ bên trong lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Lạc Hữu Hoa gặp tình hình, cười lạnh, lập tức xuất ra một bên ngọc phù, tại đại địa bên trên bỗng nhiên ấn một cái. Lập tức, ngọc phù này bên trên bắn ra một đạo cự đại cột sáng. Cái này cột sáng xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, tại âm nữ tinh trên không, một phiến cảnh tượng hiển hiện. Cái này hiển hiện cảnh tượng, chính là Cổ Phong động phủ phía trước cảnh tượng. Hóa cảnh phù, Hồng Diệp đám người ánh mắt biến hóa. Cái này tiên phù không có bất kỳ lực công kích nào. Tác dụng duy nhất chính là đem phương viên 10 trượng cảnh tượng hình chiếu đến bên trên bầu trời, phóng đại hơn 100 lần. Phù này có giá trị không nhỏ, muốn 100 tiên thạch một mai. Bình thường là muốn rất nhiều người chứng kiến cái gì thời khắc trọng yếu thời điểm mới có thể dùng. Âm nữ tinh đám người không nghĩ tới, cái này Lạc Hữu Hoa đầu tiên là nhường Tửu Đạo Nhân trấn tràng diện, tiếp lấy liền hóa cảnh phù cũng dùng. Như vậy, đại gia có lòng muốn đem hắn đuổi đi cũng không cách nào làm đến. Giờ khắc này, Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Cổ Phong động phủ. Cổ Phong, ngươi xem thường đan đạo. Hôm nay, ta lợi dụng đan đạo đánh với ngươi một trận. Ngươi có dám? Lúc này, âm nữ tinh phía trên bên trên bầu trời, cự đại hình ảnh bên trong hình ảnh, chính là Lạc Hữu Hoa cái kia ý khí phong phát một màn. Thậm chí ngay cả Lạc Hữu Hoa thanh âm, cũng là thuận theo truyền vang mà ra. Tức khắc, chu vi tinh thần, đều bị chấn động. Lạc Hữu Hoa muốn lấy đan đạo cùng Cổ Phong đánh một trận. Ha ha, cái kia Cổ Phong xem thường đan đạo, giờ đây rốt cuộc phải có người thu thập hắn. Âm nữ tinh gần đây rất phách lối, chính là ép một chút bọn họ khí diễm thời điểm. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu giả, từ chính mình vị trí tinh không bay lên trời, cùng một chỗ hướng về bên trong tinh không bay tới, nhao nhao vây quanh tại âm nữ tinh phía trên bên trên bầu trời. Nhìn lấy cái kia cự đại cảnh tượng, việc này rất nhanh truyền ra. Trong lúc nhất thời, những cái kia nơi xa trong tinh thần luyện đan sư, còn có một số người hiểu chuyện, cũng là nhao nhao đến đây. Càng có rất nhiều người dùng hình chiếu bảo vật, đem cái này so đấu cảnh tượng hình chiếu đến chính mình bên trên tinh thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không, vô số người cùng một chỗ chú ý trận này giao đấu. Hồng Diệp đám người sắc mặt khó nhìn lên. Hiển nhiên, Lạc Hữu Hoa dùng loại biện pháp này chính là bức bách Cổ Phong, cũng bức bách âm nữ tinh, nhất định phải đánh một trận. Nhưng mà, Cổ Phong động phủ bên trong như cũ không có âm thanh truyền ra. Cổ Phong, ngươi cứ như vậy gan nhỏ sao? Ngươi cuồng vọng đây. Lạc Hữu Hoa tiếp tục mở miệng, nhưng mà, như cũ không có trả lời. Cổ Phong, ngươi nhu nhược, ngươi nhát như chuột, ngươi không có bản lĩnh thật sự. Ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa nói nửa ngày, vậy mà đều không có nửa điểm đáp lại. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt khó nhìn lên. Hắn ngàn tính vạn tính, lại là không có tính tới Cổ Phong vậy mà không đi ra đánh một trận. Như vậy ngôn ngữ trào phúng kích thích, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đi ra. Cái này Cổ Phong vậy mà như thế bảo trì bình thản. Lạc Hữu Hoa cảm giác chính mình kế hoạch bị đánh loạn. Cái này tiểu tử không ra chính mình liền không có cách nào đem hắn cường thế đánh bại, cũng liền vô pháp dương danh. Cái này làm ra nỗ lực đều uổng phí a. Hồng Diệp đám người bên này đều là ánh mắt biến hóa. Giờ phút này, ngoại giới đã có rất nhiều thanh âm truyền đến, trong đó đại bộ phận đều là nói Cổ Phong gan nhỏ sợ phiền phức. Hồng Diệp đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, ha ha, Lạc Hữu Hoa, ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Cổ trưởng lão tại đan đạo bên trên tạo nghệ, không phải ngươi có thể so sánh với. Ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Ta không xứng. Lạc Hữu Hoa trừng mắt lên. Ngươi cho rằng đây, cổ trưởng lão tính tình, ngươi là hiểu rõ. Hắn sợ qua ai? Ngươi là có man thể tinh người dã man. Ngươi chính là có dương diễm tinh người tu vi cao. Cổ trưởng lão sở dĩ không gặp ngươi, chỉ có một nguyên nhân, liền là khinh thường. Ngươi không xứng làm đối thủ của hắn. Hồng Diệp lập tức bình thản mở miệng, giờ đây Cổ Phong không ra, nàng nhất định phải tìm lý do, liền nhất định phải như vậy ngôn ngữ. Ngươi nói bậy. Lạc Hữu Hoa tức giận, nói bậy, ha ha, chính là, cổ trưởng lão đan đạo, là ngươi có thể hiểu được, ngươi chẳng qua một cái sơ cấp luyện đan học đồ mà thôi. Đối với 10 vạn thảo dược, cổ trưởng lão sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Căn bản khinh thường cùng ngươi giao đấu. Yểu điệu trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, trực tiếp mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi hay là trở về đi thôi. Ngươi và cổ trưởng lão là đom đóm so với ngôi sao. Ngươi đời này không cách nào so được cổ trưởng lão. Chi Lan cũng là lắc đầu, thở dài mở miệng, giờ khắc này, bên trong tinh không, quan sát cái này cảnh người, cũng đều là ánh mắt biến hóa. Cái này, chẳng lẽ Cổ Phong thật là một tên ẩn tàng đan đạo thiên kiêu? Không thể nào, việc này phía trước còn chưa nghe nói qua. Ngươi xem âm nữ tinh những cái kia biêu hãn nữ tử, đều là như thế nào ca ngợi Cổ Phong đan đạo? Chính là, Cổ Phong bên trong ngày thường, tại âm nữ tinh đều là bị khi phụ địa vị. Những cái này biêu hãn nữ tử có thể như vậy nói. Có lẽ cái này Cổ Phong thật đan đạo cực mạnh. Các ngươi xem, cái kia Lạc Hữu Hoa khí cấp bại phôi bộ dáng, có lẽ Cổ Phong thật đối với hắn khinh thường. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bên trong tinh không, rất nhiều người vây xem, tại âm nữ tinh chúng nữ tử diễn kỹ phía dưới, có chút tin tưởng, Lạc Hữu Hoa cũng nghe đến bên trên bầu trời, truyền đến một chút tiếng nghị luận, cả người trong lòng biệt khuất cực kỳ, cảm giác chính mình cũng muốn khóc. Cái này cùng chính mình kế hoạch một điểm cũng không giống nhau a. Cái này Cổ Phong, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Ai, đi thôi, đi thôi. Cái này đáng thương hài tử, cùng lấy trước kia chút ít vọng tưởng tại khiêu chiến cổ trưởng lão người, đều là giống nhau. Cuối cùng, Thu Thủy trong mắt tràn đầy thương cảm thở dài tâm ý. Lắc đầu, liền muốn quay người, chúng nữ tử tức khắc nhao nhao quay người, liền muốn cùng một chỗ tiến vào động phủ. Lạc Hữu Hoa chứng kiến cái này cảnh, đều muốn khóc, chính mình hôm nay tỉ mỉ bày ra cái này toàn bộ, không tiếc xin sư tôn, nhường Tửu đạo nhân đến trấn tràng, không tiếc tốn 100 tiên thạch mua hóa cảnh phù, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không cam tâm, tiền bối. Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Tửu đạo nhân, ha ha. Người trẻ tuổi, chính là muốn có chí hướng, phong thủ mà không chiến có ý gì. Hôm nay đã lão phu mang theo tiểu hoa đến, tự nhiên muốn nhường một trận chiến này bắt đầu. Coi như tiểu hoa thua thương tích đầy mình, cũng là hắn trưởng thành. Tửu đạo nhân cười ha ha một tiếng, lập tức bước ra một bước. Sau một khắc, chính là đi vào Cổ Phong động phủ phía trước, nhàn nhạt một câu, tiểu hữu. Ngươi đã chính mình không nguyện ý đi ra, chỉ có lão phu tự mình mời ngươi đi ra. Lời nói ở giữa, Tửu đạo nhân hướng về phía trước mắt động phủ trước cửa trận pháp màn sáng, chính là một trưởng oanh ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http